Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 83, nàng đã nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Huyền lóe sáng, lộ ra vài phần ngạc nhiên. Mới qua đời chưa đến một năm, thế nhưng người phụ nữ trước mặt lại không có chút nào dáng vẻ của một quả phụ. Đại tẩu nói tướng công đã qua đời, nhưng vừa rồi khi chúng ta đến hỏi, người giữ cửa lại bảo lão gia không có ở nhà. Thiếu niên lập tức chỉ ra điểm đáng ngờ. Phụ nhân lệ rơi hai hàng, mẫu thân chồng tuổi già bệnh nặng nằm liệt giường, sợ bà cụ chịu không nổi cú sốc, nên chúng ta giấu kín việc lão gia mất. Người ngoài dường như cũng không biết chuyện tướng công đại tẩu đã khuất. Phụ nhân cắn môi, gượng cười với Lục Huyền, không giấu gì đại nhân. Tiểu phụ với lão gia chỉ có một đứa con gái, hiện mới hơn 10 tuổi. Nếu người nhà bên tộc biết lão gia đã mất mà kéo đến, đừng nói đến mẫu thân chồng không chịu nổi, e rằng mẫu tử tiểu phụ cũng bị bọn họ ăn tươi nuốt sống. Ở đời này là vậy, người đàn ông là trụ cột gia đình, một khi mất sớm thì quả phụ cô nhi thật khó bề sinh tồn. Nếu còn có con trai thì còn đỡ đôi chút, chứ để lại con gái thì muốn giữ nhà giữ sản, quả thực khó như lên trời. Lão gia là thương nhân, thường chạy ngược xuôi giữa kinh thành và phương Nam, mỗi năm có đến nửa năm vắng mặt, còn về quê thì lại càng hiếm. Chính vì thế tiểu phụ mới có thể thuận lợi giấu kín tin dữ. Vừa nói, nàng vừa đưa khăn tay lên lau nước mắt. Đại tẩu định giấu mãi sao? Phụ nhân cười thê lương, ít nhất cũng phải đợi phụng dưỡng mẫu thân chồng qua đời, con gái thuận lợi xuất giá, rồi mới từ từ công bố cái chết của tướng công. Chẳng lẽ không có ai ngoài người trong nhà biết sao? Phụ nhân trần trừ, Lục Huyền không dục, lặng lẽ chờ nàng mở lời. Một lát sau, phụ nhân mới nói, lão gia có một vị bằng hữu, chính ông ấy là người mang tin dữ về. Vậy nên chuyện này ông ấy biết, nói xem nguyên nhân cái chết và thân phận người bằng hữu đó. Nước mắt lưng tròng, phụ nhân kể, năm ngoái, trên đường từ phương Nam về kinh, lão gia gặp bọn đạo tặc, bị chúng sát hại. Bằng hữu kia tên là Uông Cảnh, cũng là một thương nhân, đôi lúc còn cùng lão gia đi buôn phương Nam. Người tên Uông Cảnh này hiện giờ có mặt ở kinh thành không? Chắc là có, phụ nhân gật đầu. Dạo gần đây ông ấy còn đến thăm mẫu tử ta, có vẻ sợ gây phiền phức cho Uông Cảnh, cũng lo bị vị đại nhân trẻ tuổi trước mặt nghi ngờ. Phụ nhân do dự rồi nói thêm, đại nhân, Uông Cảnh và lão gia nhà ta là bạn thân. Từ sau khi lão gia mất, ông ấy nhiều lần quan tâm giúp đỡ mẫu tử ta. Ông ấy là người tốt, đại tẩu không cần lo lắng. Ta không vu oan người hiền đâu. Phiền đại tẩu cho ta địa chỉ của Uông Cảnh. Phụ nhân cung cấp địa chỉ, Lục Huyền liền đứng dậy. Hôm nay làm phiền đại tẩu rồi. Việc tướng công của tẩu qua đời, chúng ta sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Đa tạ đại nhân. Phụ nhân vội vã đứng dậy tiễn khách. Đại tẩu xin dừng bước. Lục Huyền khách khí nói một câu, rồi rảo bước đi ra ngoài. Lời phụ nhân nói thật hay giả còn phải điều tra thêm. Lúc này điều cần làm là đi gặp người tên Uông Cảnh kia. Lục Huyền vừa đi đến cửa đại sảnh, một bé gái liền chạy vào. Nương! Trông thấy Lục Huyền và Lai Hỉ, bé gái đột ngột khựng lại, luống cuống nhìn mẫu thân. Phụ nhân vội kéo con lại, trách mắng, lớn thế rồi mà còn hấp tấp, nhỡ làm mất lễ với quý nhân thì sao? Nàng kéo bé gái tới xin lỗi Lục Huyền. Đại tẩu không cần quá căng thẳng. Lục Huyền dịu giọng trấn an, tiếp tục đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến tiếng bé gái ấm ức, nương, con mua được lễ vật mừng thọ tổ mẫu mới vội báo với nương mà. Nhưng cũng không thể quên dáng vẻ của một tiểu cô nương. Phụ nhân vuốt đầu con gái, dịu giọng dạy bảo, bước chân Lục Huyền khựng lại, rồi hắn quay người trở lại. Đại nhân, phụ nhân ngạc nhiên lẫn căng thẳng, không hiểu vị thiếu niên này sao lại quay lại, bất giác nắm chặt tay con gái. Ánh mắt Lục Huyền lướt qua khuôn mặt bé gái, hỏi, sinh thần lão thái thái sắp đến rồi sao? Phụ nhân càng thêm kinh ngạc, không rõ vì sao vị đại nhân này lại hỏi điều ấy. Thấy thiếu niên trước mặt nghiêm túc, phụ nhân gật đầu, đúng vậy, sinh thần mẫu thân chồng ta sắp đến rồi. Hôm qua bà còn nhắc mãi sao lão gia chưa về. Những năm trước, vào ngày sinh nhật đó, tướng công đại tẩu có mặt ở kinh thành không? Dĩ nhiên, dù bận rộn thế nào, lão gia cũng luôn trở về để cùng mẫu thân ăn mừng. Lục Huyền càng trở nên nghiêm nghị. Sinh thần của lão thái thái là ngày nào? Tuy chẳng hiểu vì sao bị hỏi chuyện này, phụ nhân vẫn mau chóng trả lời. Chính là 2 ngày nữa. 2 ngày nữa, tức mùng 2 tháng 5. Sắc mặt Lục Huyền lập tức trầm xuống. 3 năm trước, ngày mùng 2 tháng 5, chính là ngày Nghênh Nguyệt quận chúa mất tích. Còn theo lời khai của Thải Vân thì sao? Nàng ta nói ngày hôm đó Chu lão gia tới tìm, bảo nàng hành động, thế nên nàng mới sai Oanh Oanh đi gửi thư cho Đào Minh. Mọi chuyện sau đó chẳng cần nhắc lại. Đào Minh đem vấn đề khó ra khiêu khích Dương Văn. Dương Văn vì thế đến hỏi đạo lý với Đỗ lão học sĩ. Rồi con gái của Đỗ lão học sĩ cũng chính là Nghênh Nguyệt quận chúa mới được cho ở lại thư viện. Sau đó thì quận chúa mất tích, 3 năm sau mới tìm thấy tin tức, song lại chỉ còn lại một bộ xương trắng. Nếu mùng 2 tháng 5 là ngày sinh thần mẫu thần của Chu Thành Nghiệp, hắn chắc chắn sẽ ở bên bà cụ, làm sao có thể xuất hiện ở Kim Thủy Hà gặp Thải Vân. Ánh mắt Lục Huyền sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch đầy châm biếm. Tới nước này, chân tướng đã rõ, hoặc phụ nhân trước mặt đang nói dối, hoặc Thải Vân đang nói dối, mà chỉ cần suy xét chút đã biết kẻ nói dối là ai. Chu gia sống ở kinh thành không phải ngày một ngày hai. Sinh thần lão thái thái hàng năm, hàng xóm láng giềng đều biết, thậm chí còn có người tới chúc mừng. Ngày sinh thần của lão thái thái chỉ cần hỏi là rõ. Phụ nhân dám dựng lời dối trá như vậy chẳng khác nào tự chuốc phiền. Nói dối chính là Thải Vân. Lục Huyền nhớ lại bộ dạng nàng ta lúc khai cung. Tuy suy sụp, sợ hãi, mà trong lòng không khỏi thầm bội phục. Ai mà nghĩ được một kỹ nữ trông như đã hoàn toàn sụp đổ kia. Đến lúc ấy mà còn dám bịa chuyện. Đáng tiếc là vận khí không tốt. Lời nói dối tưởng như vô kẽ hở ấy lại đụng ngay đúng ngày sinh thần của mẫu thân Chu Thành Nghiệp. Không đúng, không phải vận xui, mà là thiên võng khôi khôi. Sơ nhi bất lậu, ta hiểu rồi, cảm tạ đại tẩu đã cho biết. Lục Huyền nói xong, liền cất bước rời khỏi Chu Phủ. Hắn không vội đi đối chất với Thải Vân, mà theo kế hoạch ban đầu tìm đến nhà Uông Cảnh. Người mở cửa là một gia nhân. Đáp, lão gia không có ở nhà. Đi đâu rồi? Lục Huyền chẳng buồn vòng vo, trực tiếp lộ ra thân phận. Danh nghĩa hình bộ quả nhiên hữu hiệu. Gia nhân lập tức khai thật. Thì ra Uông Cảnh đến Kim Thủy Hà. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn mây trắng lững lờ trôi, khẽ thở dài, lại phải tới Kim Thủy Hà nữa rồi. Sau khi hỏi rõ mấy chiếc hoa thuyền mà Uông Cảnh thường ghé, quả nhiên tiểu lâu tên Vân Giao Tiểu Trúc có nằm trong danh sách. Nhưng cuối cùng, Lục Huyền cùng Lai Hỉ tìm thấy Uông Cảnh tại một chiếc thuyền tên Tụ Phương Lầu. Các ngươi là ai? Uông Cảnh hỏi, mặt còn chưa kịp tỉnh rượu. Hắn vốn chẳng về nhà tối qua, xưa nay cũng hay lui tới Kim Thủy Hà. Lục Huyền vén áo, lộ ra ngọc bài bên hông, lạnh nhạt hỏi, muốn nói chuyện ở đây, hay theo ta về nha môn? Ở đây, ở đây. Uông Cảnh liên tục gật đầu, cúi người khom lưng, thái độ hết sức cung kính. Dạng thương nhân như hắn dù có tiền cũng không dám ngang ngược trước mặt quan gia. Ngươi là bằng hữu của Chu Thành Nghiệp. Cách chương.